Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở chung, giữa hai người đã hình thành sự ăn ý, hiểu lòng không lời. Tuy rằng hai người bởi vì tiểu sinh mệnh này mà đột nhiên bắt cột vào cùng với nhau, nhưng trong lòng của Hồ Phi Phi vốn đơn thuần đã sinh ra lòng ỉ lại và khôn kể với Hoắc Dĩnh Thần. Hai người giống như đôi vợ chồng chung sống đã lâu dưới một mái nhà. Tuy rằng văn phòng mà ngủ, nhưng trong khoảng thời gian từ đó tới nay, sự quan tâm của hắn đối với cô đã muốn vượt qua quan hệ giao dịch đơn thuần, mà cô lại kinh hoàng phát hiện rằng khi không nhìn thấy hắn, trong lòng của cô rất tràn đầy mong chờ, mà khi nhìn thấy hắn, không hiểu vì sao sẽ dâng lên cảm xúc hồi hộp. Cô chẳng lẽ lại là yêu sao? Qua tất cả kiểm tra, tình huống say đi trước mắt là thập phần khỏe mạnh, dự tính ngày sinh là vào ngày 18 tháng sau. Trong bệnh viện, bác sĩ tuyên bố kết quả vừa mới kiểm tra có được. Đôi mắt của Hắc Dĩnh Thuần cắt cao nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Một thai nhi nho nhỏ, tứ chi đã thập phần kiện toàn, bất quá cánh tay nhỏ bé yếu ớt, nếu như nhẹ nhàng chạm vào thì sẽ gãy mất. Khuôn mặt nho nhỏ bây giờ vẫn chưa hình dáng gì cụ thể. Đứa trẻ nhu thuận nằm trong cung từ mẫu thân, có vẻ như là nhỏ yếu lại im lặng. Đứa nhỏ kia chính là con của hắn sao? Cho dù đàm phán hợp đồng thành công bạc triệu, Hoắc Dĩnh Thần cũng chưa bao giờ kích động tâm tình quá mức như vậy. Cái cảm giác được làm cha thật sự là khó hình dung. Nhưng hiện tại, tiểu gia hỏa kia chân thật xuất hiện trước mắt, không ngoan ngoãn mà thỉnh thoảng hơi hơi động đậy, biểu hiện dấu hiệu sức sống cường đại của bé. Phi Phi à, nếu như cảm thấy không thoải mái, cô nhất định phải lập tức nói cho bác sĩ có biết hay không. Vẫn lo lắng tiểu ngu ngốc này sẽ không tự chiêu cố chính mình. Mỗi ngày hắn ở bên tay cô ân cần dạy bảo không thể yên, ngay cả hắn cũng cảm thấy chính mình có một chút không bình thường. Trước kia vốn ý định là không quan tâm tới hai mẹ con họ, nhưng rốt cuộc không biết từ đâu, sự tồn tại của cô đã chậm rãi bắt đầu hấp dẫn tầm mắt của hắn. Tựa như giờ phút này, nguyên bản chỉ cần ra lệnh cho quản lý cùng cô đến bệnh viện làm kiểm tra thai nhi là được rồi. Hắn thực tình cũng không biết ra sao, thế nhưng căn bản là không giống hắn, cơ nhiên lại ném ra một đống công việc đấy mặc kệ, giống như một đứa ngốc kiên trì đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ mỉm cười, nhìn một cặp vợ chồng lý tưởng trước mắt. Nam cao lớn anh tú, nữ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, từ biểu hiện của nam tử khẩn trương che chở thê tử, không khó nhìn ra hai người là phi thường ân ái. Vô nhân à, tôi thấy rằng tình cảm hai vợ chồng thật sự là rất tốt nha. Nghe đến đây trái tim cô Hồ Phi Phi đột nhiên nhảy dựng lên. Tình cảm vợ chồng ư? Cô theo bản năng đưa mắt nhìn về Hoắc Dĩnh Thần, khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng bởi vì câu nói này mà hơi cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, trước cái nhìn chăm chú của bác sĩ mà cười nhẹ. Nếu không sủng tốt cô ấy sẽ không sinh con cho tôi thì phải làm sao bây giờ? Bác sĩ bị câu nói hài hước của hắn làm cho nở nụ cười, mà ngay cả Hồ Phi Phi cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, đôi mắt thật là to, gắt gao đuổi theo ánh mắt của hắn. Từ bệnh viện đi ra, hắn vẫn nắm lấy tay cô, hai người tự như một đôi vợ chồng ngọt ngào. Tuy chẳng biết hắn để ý đến cục cưng trong bụng của cô, mà khi hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, một niềm hạnh phúc liền tự nhiên như vậy mà chạy tới. Giống như lạc vào thế giới cổ tích, cô được vương tử điện hạ chuyên sủng, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đến khi có kẻ không nên xuất hiện, bỗng dưng đứng sững sờ trước mặt của cô mới từ trong rộng mộng đẹp mà trở lại sự thực. Ở nhà hàng cao cấp, Hoàng Dĩnh Thần ăn xong cơm liền đi toilet. Hồ Phi Phi đang ngó trái ngó phải, đánh giá sự trang hoàng của nhà hàng này. Bỗng nhiên nghe được một tiếng gọi to ngọt rớt, tiếp theo là mùi nước hoa nồng đậm sộc vào mũi khiến cho cô muốn buồn nôn. Âm thanh của đôi giày cao gót truyền vào bên tai. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy bạn trai cũ là Từ Trạch Minh cùng với đại tiểu thư họ Cao, hé ra gương mặt xinh đẹp đầy son phấn, đang kéo kiểu tay của tên đó. Tổ hợp hình ảnh như vậy đã không đủ khiến cho cô thương tâm khổ sở. Trái ngược, cô thực may mắn có thể sớm rõ nhận thức được cục diện bộ mặt thật của anh ta. Nếu không phải hôm nay gặp nhau ngoài uy muốn, cô sớm không biết đem nhân vật không đóng một xu này lãng quên ở góc nào rồi. Chẳng qua người nào đó tự hồ không tưởng tượng bỏ qua dễ đến như vậy. Tại nơi cao cấp này, nhìn thấy tình địch mang bầu, Cao lệ lệ ăn giấm chua quá nhiều, nên thêm muốn nữ nhân trước mắt phải lung túng một phen. Mà ngay cả Từ Minh Trạch cũng có một chút không thể tin được. Mới mấy tháng ngắn ngủn mà không thấy bạn gái trước đã mang thai đứa nhỏ của một nam nhân khác. Nam nhân là loại sinh vật rất là kỳ quái. Rõ ràng chính mình vứt bỏ không cần đến, nhưng nếu như được người khác quý trọng, ở trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhớ năm xưa hắn ta kết giao cùng Hồ Phi Phi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net